Trong ký ức tuổi thơ cô tràn đầy tiếng chửi rủa khó nghe của cố phu nhân. Nói cô trưởng thành sẽ bỏ lên trên giường có hiền. Mấy năm nay cô che tai mình, không muốn nghe những lời nói đó. Có đôi khi bịt tai trộm chuông cũng là một cách để bảo vệ mình không bị thương. Nhưng bây giờ lời có dạ cần giống hệt như có phu nhân. Thì ra, anh chính là nhìn cô như vậy. Thì ra, cô ở trong lòng anh là hèn hạ như vậy. Bịt tai trộm chuông. Vì thấy nhiều bạn còn hiểu nhầm câu thành ngữ này nên mình xin giải thích. Dựa theo tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang. Nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới. Bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy. Ý chung chính là tự lừa chính mình, nhưng không lừa dối được người. Bốp, tiếng tát tai thanh thúy lần thứ hai vang lên. Diệp Linh giơ tay lên, hung hăng tát có dạ cần một bạt tai. Cố dạ cần lần nữa bị đánh chật khuôn mặt tuần tú. Diệp Linh nhìn dấu tay nổi lên má trái anh, như hài hòa với dấu tay bên má phải kia. Cô câu đôi môi đỏ mọng lộ ra nụ cười cực kỳ xinh đẹp lạnh lùng. Yêu ả nhiên, nhìn như vậy liền thuận mắt hơn. Nói xong cô kéo ra cửa căn hộ. Đi vào, chương 1733. Oanh một tiếng, cửa căn hộ đóng lại. Nhốt có dạ cần ở ngoài cửa. Bàn tay to xuôi ở bên người của cố dạ cần siết thật chặt thành quyền. Kỳ thực, anh rất muốn khống chế chính mình. Không nói những lời khó nghe đó. Anh biết rõ cô chú ý những thứ này. Bố cô, mẹ cô và anh trai cô đều là những người thân yêu nhất của cô. Biến cố gia đình khi còn bé đã trở thành nỗi đau lớn nhất trong lòng cô. Trong một đêm cô gái từ nhà cao cửa rộng phải đến ở nhà cố gia. Năm đó cô nhỏ như vậy lại trong tiếng chửi rủa mạt sát của mẹ anh một đường lớn lên. Anh thường thấy cô cuộn tại trong góc giường đờ ra. Anh biết cô sẽ đau khổ. Nhưng anh chính là không khống chế được chính mình. Sự tự chủ lãnh tĩnh khắc chế của anh khi nhìn đến cô không mặc gì đã chạy ra ngoài. Đã nháy mắt sụp đổ. Anh từ trước đến nay biết lòng chiếm hữu của anh đối với cô mãnh liệt đến đâu. Cường liệt đến bệnh hoạn. Có dạ cần dùng sức đập tay vào trên vách tường. Từ đêm đó về sau, cố dạ cần không còn liên lạc với Diệp Linh. Cũng không xuất hiện trước mắt cô lần nào nữa. Nhưng hôn kỳ của cố dạ cần và Tiền Tư Tư đã quyết định sẽ diễn vào nửa tháng sau. Hôm nay Diệp Linh và Lê Hương cùng đi dạo phố, đụng phải một người quen, là Tiền Tư Tư. Tiền Tư Tư vui vẻ nhìn Diệp Linh. Em Linh Linh, thật là đúng dịp nha. Dĩ nhiên lại ở đây chạm mặt em. Chị đang thử váy cưới, em giúp chị nhìn thử có đẹp không? Rất nhanh Tiền Tư Tư mặc áo cưới đi ra. Cô ta dẫn theo làn váy cưới ở trước mặt Diệp Linh xoay vài vòng. Em Linh Linh, thế nào? Diệp Linh nhìn áo cưới có vài giây sợ sệt. Giấc mộng thật lâu trước đây của cô đó là có thể mặc váy cưới trắng tinh khôi gả cho cố dạ cần. Làm cô dâu của anh. Anh che chở cô rất nhiều năm. Khắp tứ cửu thành biết anh có cưng chiều cô bao nhiêu. Cô vẫn tưởng anh là toàn bộ thế giới của cô. Nhưng đích thân anh đã hủy hoại toàn bộ thế giới của cô. Hiện tại một người phụ nữ khác sắp mặc váy cưới gả cho anh. Diệp Linh vẫn không nói gì. Chợt Tiền Tư Tư vui vẻ nói. Dạ cần, anh đã đến rồi. Diệp Linh ngước mắt, thấy được cố dạ cần nhiều ngày không gặp. Hôm nay cố dạ cần vẫn là một thân tây trang hợp thể màu đen. Chất vải thượng đẳng tôn lên dáng người cao ngất ấy. Khuôn mặt anh tuấn mỹ. So với trước đó vài ngày càng thêm đạm mạc lạnh lùng chút. Tiền Tư Tư nhanh chóng đi tới trước mặt cố dạ cần. Dẫn theo áo cưới xoay vài vòng. Mắt đầy mến mộ cùng chờ mong. Dạ cần, đẹp không? Có dạ cần vươn tay ôm eo nhỏ của Tiền Tư Tư. Ôn hòa gật đầu. Đẹp, Tiễn Tư liền cười tươi như một đóa hoa. Lúc này có dạ cần ngước mắt. Nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh câu môi. Hào phóng gọi một tiếng. Anh trai, có dạ cần gật đầu. Dáng vẻ hai người rất giống là anh em đơn thuần. Chuyện đêm hôm đó như thể chưa từng xảy ra. Lúc này Lê Hương cười nói. Cố tổng, Tiền tiểu thư, Vậy tôi và Linh Linh sẽ không quấy rầy hai người thử áo cưới nữa. Đi trước một bước. Bye bye. Chương 1734. Lê Hương kéo tay Diệp Linh rời đi. Hai cô bạn thân rời đi. Cố Dạ Cẩn nhìn bóng lưng Diệp Linh biến mất trong tầm mắt của mình. Theo hứng thú tàn đi. Anh thu lại cánh tay đang ôm trên bờ eo Tiền Tư Tư. Tiền Tư Tư cảm thấy vòng eo buông lỏng. Cô ta cứng đờ. Nhưng rất thông minh không vạch trần. Bởi vì cô ta không muốn chuyện bị ném bỏ ở trên đường cao tốc lần trước lại tiếp diễn. Càng làm mình khó chịu. Dạ Cần, em thay váy cưới. Anh chờ em một lát nhé. Tiền Tư Tư đi vào phòng thay đồ. Mấy phút sau, Tiền Tư Tư đi ra. Nhưng Cố Dạ Cần đã không thấy đâu. Anh không biết đã đi nơi nào. Tiền tiểu thư, áo cưới ban nãy cô có hài lòng không? Áo cưới đó là Cố Tổng sai người từ Milan may riêng cho cô. Tiền tiểu thư, Cố Tổng thật sự cưng chiều cô. Chúng tôi thực sự rất hâm mộ cô đó. Nghe mấy câu khen của nhân viên, lòng hư vinh của Tiền Tư Tư rất thỏa mãn. Ừ, tôi rất hài lòng. Dạ Cần đặt may cho tôi nhất định là tốt nhất. Đúng rồi Tiền tiểu thư, Cố Tổng còn đặt thêm chiếc váy công chúa nữa đó. Cái gì? Váy công chúa? Tiền Tư Tư cũng không biết chuyện váy công chúa này. Cố Dạ Cẩn chưa nói với cô ta. Đúng vậy, Tiền tiểu thư, cô xem, đây là chiếc váy công chúa đó. Nhân viên tự tay kéo rèm ra. Chiếc váy công chúa màu hồng hung hăng xông vào tầm mắt Tiền Tư Tư. Chiếc váy công chúa này được kết bằng chỉ vàng. Vô cùng sang trọng, thiết kế của váy công chúa nhẹ nhàng. Kiểu dáng rất nữ tính. Đây có lẽ là chiếc váy công chúa mà cô gái nào cũng mơ ước có thể có một cái trong tủ đồ của mình. Tiền tiểu thư, Cố Tổng đối với cô thực sự quá tốt. Một chiếc váy cưới, một chiếc váy công chúa, đều có. Tiền Tư Tư lại nói không ra lời. Bởi vì cô ta biết chiếc công chúa này không phải cho cô ta. Nếu như đoán không sai, chiếc váy công chúa này là cho Diệp Linh. Có Dạ Cần lại vì Diệp Linh đặt may riêng chiếc váy công chúa. Nếu như bạn là phụ nữ, váy cưới và váy công chúa bạn chọn cái nào? Tiền Tư Tư ghen ghét bấm ngón tay vào trong lòng bàn tay của mình. Có Dạ Cần đi tìm Diệp Linh, nhưng anh cũng không tìm được Diệp Linh, mà là ở phía trước thấy được Lê Hương. Lê Hương đặc biệt chờ anh ở nơi này. Hiện tại đôi mắt trong vắt kia của Lê Hương rơi trên khuôn mặt tuần tú của anh. Mỉm cười nói, Cố Tổng, anh tìm Linh Linh sao? Linh Linh đi vệ sinh rồi. Có Dạ Cần đi tới. Tôi không có chuyện gì. Muốn tiễn các em đoạn đường. Lê Hương nhìn anh. Cố Tổng đối với loại chuyện làm tài xế này thật đúng là làm không biết mệt. Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ của Mạc Liễu. Sau khi kết thúc sinh nhật 18 tuổi, cuộc sống Mạc Tư Tước trở nên bận rộn lạ thường. Làm hậu duệ quý tộc một đời thương giới. Hôm nay Mạc Tư Tước được mời đi Đại học Z tham quan. Đi tới bên tủ kính Đại học Z, Mạc Tư Tước chậm rãi dừng bước. Bởi vì anh bị một bức thiết kế trang sức trong cửa tủ hấp dẫn. Chương 1735. Mạc Tổng, anh không nghe nói sao? Gần đây có một cô gái đột nhiên xuất hiện. Kinh diễm toàn bộ giới thiết kế trang sức. Tấm bản thảo chính là bút tích của cô bé đó. Một cô gái. Mạc Tư Tước hỏi. Hiệu trưởng Đại học Z gật đầu. Đúng vậy, một cô gái. Cô bé tên là Liệu Anh Lạc. Đời này Liệu Anh Lạc so với đời trước thành danh sớm hơn. Chỉ mới 14 tuổi cô đã bắt đầu nổi danh toàn bộ giới trang sức. Rực rỡ nở rộ. Đây cũng là lần đầu tiên Mạc Tư Tước nghe đến cái tên Liệu Anh Lạc. Này, lần thứ hai anh nghe là ở trên một quán bar. Một phú nhị đại thần bí lại hưng phấn nói với anh. Tư Tước, anh rất lâu chưa trở về Đế Đô nhỉ. Nói cho anh biết, hiện tại toàn bộ Đế Đô đều đang đồn Liễu gia có cô gái. Quan nắp mãn kinh hoa. Có Dạ Cần nhìn Lê Hương. Cô muốn nói gì với tôi? Lê Hương mỉm cười. Đôi mắt kia rất sáng. Cố Tổng, anh chẳng mấy chốc sẽ kết hôn rồi. Cho nên anh xem Linh Linh là gì? Có Dạ Cần không có biểu cảm gì. Em gái. Em gái. Vậy tôi lần đầu tiên nhìn thấy có người anh trai như anh đấy. người anh trai như anh làm quá đúng chức trách nhỉ. Vừa săn sóc, vừa mạnh mẽ, quả thực lấy cái danh anh trai làm hết bổn phận người yêu. Lê Hương cười nói, trên khuôn mặt tần tú của Cố Dạ Cẩn đeo một bộ mắt kiếng gọng vàng. Tự dưng tôn lên vài phần tuần mỹ nho nhã của anh. Anh nhìn nơi xa, môi mỏng nhếch lên vẻ lãnh đạm giễu cợt. Tôi cũng không thấy chuyện đó có vấn đề gì. Có tổng thông minh như vậy, nên biết tôi đang nói cái gì. Người yêu săn sóc lại mạnh mẽ linh linh cũng không thiếu. Mấu chốt là có tổng trụ ở đây. Người khác sẽ không vào được. Nói rồi Lê Hương nhìn về phía Cố Dạ Cẩn, nhẹ giọng hỏi, có tổng, một bên liều lĩnh bảo vệ cô ấy, một bên lại muốn hủy hoại cô ấy. Tâm tình này như thế nào? Cố Dạ Cẩn nhấp một cái môi mỏng, con ngươi đen thanh bần rơi trên mặt Lê Hương. Đều nói người phụ nữ của Mạc Tuân thông tuệ vô song. Quả nhiên không giả, Cố Dạ Cẩn một tay đút trong túi quần. Khí chất vẫn sạch sẽ ôn nhã như cũ. Anh chậm rãi câu môi, giọng nói trầm thấp đạm mạc. Cô cho rằng, làm anh trai của cô ấy và làm bạn trai của cô ấy có khác biệt gì à? Hàng mi Lê Hương run lên, ý cười nơi khóe môi Cố Dạ Cẩn rất nhạt. Như có như không, tôi vẫn đứng ở cương vị anh trai. Không bước lên trước, thủ hạ lưu tình như thế đã là nhất nhân từ lớn nhất tôi đối với cô ấy. Nói xong, Cố Dạ Cẩn xoay người rời đi. Lê Hương đứng tại chỗ, cô nhìn bóng lưng Cố Dạ Cẩn biến mất trong tầm mắt của mình. Lần này cuộc nói chuyện của cô và Cố Dạ Cẩn chấm dứt trong vô ích. Ý tứ sau cùng của Cố Dạ Cẩn đại khái là, thấy tốt thì lấy, lần sau đừng tới phiền tôi. Cố tổng, lúc này Lê Hương gọi anh lại, bước chân Cố Dạ Cẩn dừng lại. Lê Hương chậm rãi nói, người yêu trước, vĩnh viễn là bên thua. Vì sao không suy nghĩ lui về phía sau một bước nữa? Buông tay anh ra, để Linh Linh đi. Anh và Cố Gia chiếm trọn cuộc sống trước đây của Linh Linh. Linh Linh nên cảm kích tình thu dưỡng của mấy người. Thế nhưng mấy người tạo áp lực trên người Linh Linh. Cô ấy cũng có thiên sang bách khổng trong lòng. Mấy người cho cô ấy quá nhiều đau khổ. Cố Dạ Cẩn cũng không nói lời nào. Anh trực tiếp rời đi. Lúc này Diệp Linh đã đi tới. Lê Hương, chúng ta đi thôi. Lê Hương thu lại nỗi lòng. Ừ, cách chương.